Chương 788, đệ bắt giam. Mấy người các ngươi, hà tất cùng một cái tiểu cô nương so đo. Kia Diệp Minh lắc đầu, một bộ 10 phần rộng lượng bộ dáng, hắn vừa mới thành công lưu danh sử sách, tâm tình rất tốt, tự nhiên không muốn cùng Lăng Âm so đo. Kia Đồng Diệu Thiên đám người nghe vậy, cũng là hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không hề ngôn ngữ. Nhưng mà Lăng Âm nghe xong lời này, lại là vô cùng mất hứng, những cái này đáng giận lại dám xem thường nàng. Được rồi, trước lưu danh Á Lăng Trần ngăn cản Lăng Âm, nhàn nhạt cười nói. Nắm quyền thực mà nói, mới là tốt nhất phản kích vũ khí. Ừ, Lăng Âm gật gật đầu, vậy sau rồi mới chính là tại kia vạn niên thanh sử tường trước ngồi xếp bằng hạ xuống, bắt đầu đem tâm thần chìm vào này sử sách tường bên trong. Ôi ôi, Diệp Huynh, ngươi đoán thử coi, tiểu cô nương này có thể kiên trì kỷ quan kia? Vũ Văn Kiệt nhếch miệng cười cười, trên mặt đều là trêu tức ý tứ. Đoán chừng, có thể có cái ba cư a a i a. Diệp Minh thản nhiên nói. Ba cư a a i, ngươi cũng quá để mắt nàng, ta xem nhiều lắm là hai giam. Đồng Diệu Thiên khinh thường nói. Hai quan đâu ngại nhiều, tối đa một cửa. Còn dư lại hai người cũng không quên trào phúng. Những cái này ra khỏa. Thẩm Thiên Lãng sắc mặt có chút khó coi, lòng hắn tại ngóng nhìn Lăng Âm có thể nhiều sông kỳ quan, nói cách khác, e rằng đợi tí nữa sẽ bị trào phúng được các hơn. Hắn nhìn qua Lăng Âm xuất thủ, đối phương tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng thực lực lại cũng không tầm thường, có thể lấy sức một mình đem bốn người ảnh vệ đùa bỡn với vỗ tay trong đó, nghĩ đến tư chất sẽ không kém đi nơi nào. Thông thả, chỉ có Lăng Trần một mực ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất căn bản không lo lắng chút nào. Ông lúc Lăng Âm bắt đầu khảo thí thời điểm, trước người của nàng khảo thí trụ cũng là rồi đột nhiên sáng lên một đoạn, đại biểu cho nàng tiến nhập cửa thứ nhất. Bất quá chỉ chốc lát, kia khảo thí trụ liền sáng lên ba đoạn. Như thế nhanh liền xông đến cửa thứ ba kia, Diệp Minh đám người đều là lấy làm kinh hãi, Lăng Âm xông cửa tốc độ, vậy mà so với Diệp Minh đều muốn mau hơn không ít. Chỉ là cửa thứ ba mà thôi, không đáng nhắc tới. Đồng Diệu Thiên hừ lạnh một tiếng. Không sai, cửa thứ ba nói không chừng là cực hạn của nàng. Vũ Văn Kiệt cũng là ánh mắt âm tình bất định. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, Lăng Âm liền thật sự kẹt tại cửa thứ ba hồi lâu, kia khảo thí trụ cũng là thật lâu không sáng. Cái này thực đến đỉnh sao? Thẩm Thiên Lãng vừa mới sáng lên ánh mắt nhanh chóng phai nhạt xuống, tâm tình kích động nhất thời tiêu tán không còn. Ta đã nói, cô nàng này cực hạn, nói không chừng chính là cửa thứ ba. Quả nhiên bị ta đoán. Vũ Văn Kiệt vẻ mặt vẻ tự đắc. Ô ô ô, nhưng mà lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, kia một đạo khảo thí trụ, lại là đột nhiên sáng lên. Hơn nữa này sáng ngời, liền ngay cả tục sáng lên ba lần, trực tiếp tăng vọt ba đoạn. Cái gì nha, trực tiếp xông đến thứ sáu giam đi rồi? Thẩm Thiên Lãng há to miệng, quả thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Không có khả năng, kia Vũ Văn Kiệt đám người lại càng là mở to hai mắt nhìn. Phảng phất hóa đá ngay tại chỗ. Bọn họ lúc này có cảm giác mặt nóng rát địa đau, rốt cuộc bọn họ vừa mới trào phúng hết Lăng Âm, sau người liền lấy được như vậy thành tựu, thật sự là ba ba ba địa mất mặt. Không nghĩ được một cái tiểu cô nương, cư nhiên cũng có thể lưu danh sử sách. Diệp Minh hít sâu một hơi, coi như là hắn Tiềm Long bảng này cao thủ, cũng bất quá mới xông đến thứ sáu giam mà thôi, bất quá là giống như Lăng Âm. Hừ, thứ sáu giam mà thôi. Miễn cưỡng có thể lưu danh à, nàng lúc trước thế nhưng là nói, phải ở này sử sách trên tường đứng vào trước 20 nha. Đồng Diệu Thiên tự nhiên sẽ không thừa nhận mình bị một cái tiểu cô nương mất mặt, lúc này sắc mặt hắn có chút khó coi, hừ lạnh nói. Đu nờ dê đờ y, trước 20 cũng là nàng loại nhân vật này có thể đi vào. Vũ Văn Kiệt cũng là cười lạnh. Ông vừa dứt lời, khảo thí trụ lại lần nữa kéo lên một đoạn, điều này cũng đại biểu cho. Lăng Âm xông đến thứ bảy giam. Đồng Diệu Thiên cùng Vũ Văn Kiệt đám người rốt cuộc nói không ra lời, khuôn mặt đã phát triển trở thành màu gan heo. Bọn họ đã không dám nói nữa bất kỳ trào phúng bảo. Lăng Âm xông đến thứ bảy giam, đã vượt qua ba người bọn họ. Bọn họ lúc này lại hạ thấp Lăng Âm, sẽ trở với hạ thấp chính bọn họ. Quá lợi hại, ta ông trời, không nghĩ tới Lăng Âm tiểu muội thiên tư khủng bố như thế. Thẩm Thiên Lãng đã hoàn toàn ngẩn người, hắn vốn cho là một đoàn người. Lăng Trần thực lực tối cường, cũng là thiên phú tối cao, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Âm cư nhiên có thể tại vạn niên thanh sử tường này khảo thí bên trong sông đến thứ bảy giam, vượt qua ba người Tiềm Long bảng thiên tài. Cũng tạm được. Lăng Trần từ đầu đến cuối một lời không phát, khí định thần nhàn, cho tới bây giờ rồi mới sờ lên cái cằm, chậm rãi gật đầu, phun ra bốn chữ. Cũng tạm được Thẩm Thiên Lãng không biết Lăng Trần là cố ý nghĩ khí Diệp Minh đám người, hay là biểu hiện của Lăng Âm dưới cái nhìn của Lăng Trần, thật sự là chỉ là cũng tạm được. Thế nhưng không hề nghi ngờ chính là, Lăng Âm tuyệt đối là cái nhất lưu thiên tài, lần này lưu danh sử sách, cũng là vững vàng đường đường, hơn nữa sẽ có một cái không tệ thứ tự. Ông mọi người ở đây thán phục, Lăng Âm trước người khảo thí trụ lại độ sáng lên, đạt đến tầng thứ 8. Đệ bắt giam cử tọa phải sợ hai ánh mắt mọi người, đều tập trung tại khảo thí trụ, trong mắt chấn kinh tột đỉnh. Toàn bộ chân long các, cũng phảng phất oanh minh, khủng bố tiếng ồn ào âm, bộc phát ra. Hôm nay nơi này, sợ là muốn đản sinh một cái vượt qua nhất lưu nhân vật thiên tài đáng sợ, nàng sẽ không một hơi vọt tới thứ 9 giam đi thôi không thể nào đâu. Toàn bộ vạn niên thanh sử tưởng, xông đến thứ 9 giam bất quá lác đác mấy người mà thôi. Tiểu cô nương này bất quá là không có tiếng tăm gì hạng người, nàng chẳng lẽ có thể cùng những cái kia tuyệt đỉnh những thiên tài tranh phong hay sao? Khó mà nói à, vừa rồi ai biết này tiểu nữ hoa có thể xông đến đệ bắt giam, tối đa ba cư a a y là. Song cực kỳ khủng khiếp a chân long các bên trong, rất nhiều thanh niên tài tuấn châu đầu ghé thai, đều nghị luận, biểu đạt lấy chính mình tâm tình kích động. Xông đến đệ bắt giam, vậy có nghĩa là ít nhất có thể tiến nhập trước 20 tên. Bởi vì xông đến thứ 9 giam, này sử sách trên tường chỉ vẹn vẹn có 5 người mà thôi. Kia khảo thí trụ tại đệ bát đoạn khu vực, hào quang duy trì trọn vẹn hơn 10 phần chung sau, cuối cùng là tiêu tán đi, mà lúc này đây, Lăng Âm một đôi mắt cũng là mở ra. Kết quả là như ngừng lại đệ bát giam. Vây xem mọi người nội tâm căng thẳng cuối cùng hạ xuống, khá tốt, kết quả không tính quá nghịch thiên, nếu Lăng Âm xông đến thứ 9 giam, vậy thật sự là lợi hại. E rằng đủ để tuân ra bạo tạc tính chất tin tức, doanh động toàn bộ phía Nam Võ Lâm, thậm chí toàn bộ Cửu Châu Đại Địa. Đáng tiếc, không có chú ý còn có một cái còn sống, thiếu một ít. Lăng Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếc nuối thần sắc. Như thế nói đến, đệ bắt giam ý chí thể, bị ngươi giết chỉ còn lại một cái Thẩm Thiên Lãng trong nội tâm lại lần nữa kịch chấn. Đệ bắt giam ý chí thể có thể sự tỉnh có 128 đạo nhiều. Lăng Âm cư nhiên phá hết trong đó 127 nói, này quá biến thái. Nhìn xem bài danh. Lúc này, kia vạn niên thanh sử tường trên danh tự, cũng là rồi đột nhiên lấp lánh, rậm rạp chẳng chịt danh tự di động, biến đổi vị trí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.